Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299. Tín vật đính ước. Lâm Quân đứng ngay đằng sau cô, nhìn thấy hành động thật cẩn thận như vậy của cô, không nhịn được có chút chua xót nói, rốt cuộc sợi dây chuyền này có cái gì mà khiến em trân quý nó như thế, đến mức mà ngay cả cái nhẫn anh tặng cho em cũng không quý trọng nó như thế. Là tín vật đính ước của cha mẹ em. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên chiếc vòng cổ, dịu dàng nói. Ánh mắt của Lâm Quân khẽ trầm xuống, không nhịn được mà hỏi. Đối với em nhà họ Lê quan trọng như thế sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Ai mà không thích gia đình của mình cơ chứ? Cho dù bố mẹ đối xử với em và Lê Nhã Tuyết có chút khác biệt. Hai người họ luôn dành những thứ tốt nhất cho Nhã Tuyết, nâng như Nhã Tuyết trong lòng bàn tay, so sánh ra thì em chẳng khác gì một đứa được nhận nuôi cả. Lê Nhật Linh nở một nụ cười tự giễu, sau đó lại vô cùng thản nhiên nói. Dây chuyền này là mẹ cho em khi em gái vừa mới ra đời, bà nói đây là tín vật đính ước, là kết tinh của tình yêu, mẹ cho em cái này là hy vọng em có thể biết được rằng, em cũng là con gái mà hai người họ yêu thương. Mà Nhã Tuyết là em gái, em ấy cần được chăm sóc nhiều hơn, vì vậy có thể sẽ không đối xử công bằng với em được. Nhưng mẹ nói, mẹ vẫn hy vọng em biết được rằng, em và cái tín vật đính ước này giống nhau, đều là kết tinh tình yêu của hai người họ. Dường như vòng cổ bạch kim đã lây dính hơi ấm trên đầu ngón tay của cô. Lúc ban đầu đối với em mà nói chiếc vòng cổ này chẳng khác gì một thứ được gửi nhờ, nhưng hiện tại nó đã nhắc nhở em và nó đều giống nhau, đều được hai người họ âm thầm yêu thương, dù có chuyện gì xảy ra em không thể để bản thân của mình rơi vào tình huống xấu nhất. Đúng rồi, anh xem, sợi dây chuyền này được chế tác vô cùng đẹp, Lê Nhật Linh lấy chiếc vòng cổ ra chỉ vào chi tiết mà cô nhìn thấy. Ồ, anh xem ở đây hình như từng được khắc chữ thì phải. Nhưng thời gian đã quá lâu rồi, đã bị mài mòn nên không nhìn rõ nữa. Hơn 20 năm trước, người nghệ nhân tỉ mỉ có thể khắc chữ trên khóa của vòng cổ thì thực ra đã vô cùng giỏi rồi. Lâm Quân nhìn vào ánh mắt của cô, phát hiện thấy ánh mắt của cô vẫn thanh tịnh như thường, không hề bị ảnh hưởng bởi những người nhà họ Lê, mà thật sự đang nói về chiếc dây chuyền thì mới yên tâm. Nhưng mà giữa chúng ta hình như cũng chưa có tín vật đính ước đấy. Euro cười rồi nói, nhưng hiện tại có tặng thì cũng chẳng phải là thời gian đính hôn nữa rồi. Anh ngừng một chút rồi, đưa tay về phía cô, em đưa cho anh chiếc dây chuyền đó đi. Cái này cũng có đáng bao nhiêu tiền đâu, anh cũng muốn nó nhắc nhở anh, lúc nào cũng phải yêu em. Lê Nhật Linh cười cười, rốt cuộc vẫn đưa dây chuyền cho anh. Anh giữ cẩn thận đấy, đừng có, mà làm mất, bàn tay của cô vừa hạ xuống lòng bàn tay anh liền nằm chặt nhất quyết không buông ra, sau đó nâng lên hôn mấy cái. Yên tâm đi, việc chuyển nhà không cần bọn họ phải liên tục đứng quan sát, những người ở dưới có thể tự mình xử lý cho tốt. Vì vậy Lê Nhật Linh bị Lâm Quân cưỡng ép túm đến công ty. Lâu lắm rồi chưa thấy vợ của Tổng Giám Đốc và vợ của Tổng Giám Đốc tới công ty làm mấy trò yêu đương, nên những người nhân viên liên tục cất tiếng, chào Tổng Giám Đốc, chào bà chủ. Mà trên con đường này, không cần biết là đi tới đâu, từ đầu tới cuối, Lâm Quân vẫn nắm chặt lấy tay cô quyết không buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của hai người đã hành hạ những người nhân viên còn ế mốc meo ở trong tập đoàn quốc tế nhà họ Lâm phải gào thét, vì vậy chỉ có thể tiến hành tình hữu nghị giữa các bộ phận với nhau, có thể thoát được kiếp độc thân thì cứ thoát đi. Trí nhớ của Lê Nhật Linh cũng được coi là tốt, vì vậy nhìn thấy rất nhiều người lạ vui đùa ầm, như vậy thì cũng không thấy kỳ quái. Trong lúc Lâm Quân mở cuộc họp, cô nhàn rỗi không có việc gì làm, nên mới kéo lấy trợ lý Lục Tố trò chuyện một hồi. Đến lúc đó mới biết, sau khi xảy ra sự việc náo loạn của Lâm Thùy Ngọc, Lâm Quân đã thay đổi hết toàn bộ nhân viên ở tầng dưới, chỉ cần ai có ý kiến gì đó, hay ai đã từng trêu chọc Lâm Thùy Ngọc là bà bé, hay là giúp đỡ lấy lại công bằng cho Lâm Thùy Ngọc, thậm chí là có quan hệ tốt với Lâm Thùy Ngọc đi chăng nữa, thì đều bị đuổi việc, nếu không công ty làm sao có thể ổn định như bây giờ chứ. Mà những khuôn mặt mới ở đây, có những người là được các công ty khác đề cử tới, có những người là vượt qua vòng phỏng vấn. Nghe xong những điều này, trái tim của Lê Nhật Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Cách chương.